Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 167, lôi kéo màn tre. Hiotei, CLB Tennis sân huấn luyện, chính đang cho Otori Chotaro uy chiêu Uesugi Yu ngừng rơi xuống động tác trong tay. Hắn lưu ý đến cách đó không xa Shishido Ryo chính sắc mặt hưng phấn bôn chạy tới. Như thế nào? Chúng ta giải đấu Tokyo đối thủ thứ nhất xác định chưa? Uesugi Yu đi tới bên sân, cầm lấy trên băng ghế dài khăn mặt, lau lau rồi dưới mồ hôi trên trán. Xác định, chúng ta đối thủ thứ nhất là Kamata Trung học. Shishido Ryo nhẹ thở hổn hển, mới vừa biết được tin tức hắn, ngay lập tức liền chạy tới thông báo Uesugi Yu. Kamata, trong mắt xuất hiện một tia không tốt hồi ức. Uesugi Yu lại nghĩ tới trường này tác phong. Lúc trước đầu đường sân tennis thủ đoạn nhất là bỉ ổi thật giống chính là Kamata Trung học CLB. Tennis, lúc này rốt cục đụng với một lần. Uesugi Yu âm thầm trầm tư. Tokyo giải thi đấu vẫn là thi đấu mấy vòng nhiều nhất. Tham dự trường học nhiều nhất một lần giải thi đấu. Nếu như lần trước không có đạt được thành tích tốt, muốn tiến vào trận chung kết, phải đánh tới 6 vòng. Đương nhiên, nếu như là lần trước đánh vào 16 cường đội ngũ, như vậy vòng thứ nhất có thể vòng không? Thu được quan á đội ngũ, phía trước 2 vòng đều sẽ vòng không? Hiện tại bọn họ Hiotei vòng thứ nhất cũng chính là phổ thông trường học vòng thứ 3 thi đấu. Ở như vậy tỷ lệ dưới lần này bọn họ dĩ nhiên thật sự va vào Kamata Trung học. Lần này ngươi cũng muốn ra tay chứ? Liếc mắt nhìn đồng dạng ở hồi ức cái gì Shishido Ryo. Uesugi Yu nhẹ khẽ cười nói. Lúc trước Shishido Ryo đơn độc ở sân bóng đường phố hoạt động thời điểm, nhưng là ăn không ít Kamata thiệt thói. Đối phó đám kia hỗn đản, nhiều giáo huấn mấy lần hoàn toàn không quá phận. Shishido Ryo dương mắt nhìn về phía Uesugi Yu, trên mặt vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Tốt lắm, lần này ngươi liền cùng Chotaro tổ cái đánh kép. Uesugi Yu chỉ tay bên cạnh Otori Chotaro. Sợ đến cái này nguyên bản chính đang lắng nghe hài tử thân thể run lên. Hắn không nghĩ tới Uesugi Yu lại đột nhiên kéo tới hắn. Tiền bối, ta có thể sao? Trên mặt có một tia không tự tin, lại có vẻ chờ mong. Otori Chotaro đầu tiên là liếc mắt nhìn Uesugi Yu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn trầm mặc không nói Shishido Ryo. Theo Uesugi Yu học tập này hơn 2 tuần, Otori Chotaro cảm giác mình còn kém rất xa. Mặc kệ là ở bình thường luyện tập vẫn là sân bóng đường phố khiêu chiến, hắn đều là bị ngược cái kia. Tuy rằng trong lòng có chút ý động, thế nhưng hắn lại lo lắng sẽ kéo Shishido Ryo chân sau. Dù sao từ hắn cùng Shishido Ryo khoảng thời gian này ở chung đến xem, đối phương là một cái nghiêm ngặt luật kỷ, tương đương người không chịu thua. Thế nào? Nhìn thấy Shishido Ryo không có trả lời, Uesugi Yu hỏi lần nữa. Otori Chotaro là loại kia nỗ lực khiêm tốn tính cách, thế nhưng rất nhiều lúc dễ dàng đối với mình không tự tin. Không thành vấn đề, vừa vặn Kamata bọn họ không phải am hiểu đánh kép à. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Shishido Ryo gật đầu đáp ứng. Lần này dựa theo Sakaki huấn luyện viên kế hoạch, vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, thậm chí vòng thứ ba đều sẽ an bài đội hai ra tay. Hắn muốn xin lên sân, cùng Otori Chotaro tổ đánh kép cũng là cái tốt biện pháp. Liếc nhìn vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt Otori Chotaro, Shishido Ryo quay về hắn gật gù. Shishido tiền bối, mặt sau mời nhiều chăm sóc. Otori Chotaro sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Hắn không nghĩ tới Shishido Ryo dĩ nhiên đáp ứng rồi. Ta đi tìm Sakaki huấn luyện viên. Cười vung vung tay. Shishido Ryo đến nhanh, đi cũng nhanh. Chotaro, tự tin điểm, ngươi phải tin tưởng ngươi vẫn rất có tiềm lực. Dùng sức vỗ một cái Otori Chotaro phía sau lưng, Uesugi Yu khích lệ nói. Bởi vì đối phương hiện tại huấn luyện đối tượng hoặc là hắn, hoặc là đầu đường đánh kép hai người. đương nhiên không cảm giác được sự tiến bộ của chính mình nhanh bao nhiêu. Cái kia phát bóng, lại đến luyện một chút. Phải, ngoặc kép, trên sân bóng, từng tiếng lanh lảnh đập bóng âm thanh lần thứ hai vang lên. Hai ngày sau, Hiotei vẫn là cùng lần trước giải khu vực như thế hình thức. Do Uesugi Yu dẫn dắt Hiotei đội 2 đi tới thi đấu hội trường. Có thể nói, nếu không phải Atobe rút thăm phân tổ thời điểm đến rồi một lần. Không ít trường học còn tưởng rằng Hiotei CLB Tennis bộ trưởng lại thay đổi một người. Đương nhiên, lần này đi theo ngoại trừ Akusu ở ngoài, còn nhiều một cái Shishidorio. Lại này 2, 3 cái đội một chính tuyển, dẫn dắt đội 2 thành viên hình thức, cũng là Uesugi Yu đưa ra bảo hiểm phương án. Ai biết đến thời điểm có thể hay không ra cái gì sai lầm. Lại bật ra cái như Fudomin, như thế hắc mã. Như vậy bảo hiểm biện pháp có thể để cho Uesugi Yu ở trình thi đấu danh sách thời điểm. Tự mình điều chỉnh, có hắn ở Hiotei, sẽ không lại là chỉ có kiêu ngạo cái kia chi đội ngũ. Vinh dự cùng kiêu ngạo, ta tất cả đều muốn. Ở đội 2 thành viên chờ đợi bên trong, xe buýt rất nhanh ở Ochiai Trung ương Tennis công viên dừng lại. Khác ở xe buýt mặt bên, Hiotei Academy, 4 chữ lớn nhất thời gây nên không ít quan tâm. Không so sánh với một lần không bao nhiêu đội ngũ tham gia giải khu vực. Tokyo giải thi đấu quy mô không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Quăng đi vòng không tổ, tổng cộng có 108 Tokyo trung học sẽ tới tham gia lần tranh tài này. Vừa xuống xe, trên người mặc xám trắng hai màu áo khoác Hiotei mọi người liền thành chú ý tiêu điểm. Có ước ao, có kính nể, cũng có hưng phấn, bởi vì phía trước hai vòng không. Không ít người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hiotei tuyển thủ. Nhưng mà ở phát hiện Hiotei hầu như đều là khuôn mặt mới sau. Thanh âm xì xào bàn tán ở trong đám người truyền bá ra. Hiotei lần này dự thi đội viên làm sao khác nhau hoàn toàn. Thật giống này chỉ là bọn hắn đội 2. Nghe nói bát cường trước, bọn họ đều sẽ chỉ phái đội 2 ra trận. Đáng ghét a, thực sự là quá coi thường chúng ta. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, A còng tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Rất nhiều người ở biết nguyên nhân sau khi, trên mặt vẻ mặt đều không phải đặc biệt đẹp đẽ. Âm nhu lộ ra một vệt tà mị nụ cười sau khi, Mizuki Hajime lặng yên từ trong đám người biến mất thân hình. Hắn muốn hiệu quả đã đạt thành, nếu bọn họ Studop không cách nào ngăn cản Hiotei bước chân. Như vậy liền để càng nhiều trường học, giấu trong lòng tức giận đi thăm dò. Nỗ lực bức bách ra Hiotei kẽ hở cũng vẫn có thể xem là một kế diệu kế. Hơn nữa, Hiotei vốn là cách làm chính là như vậy. Hắn chỉ là thoáng tuyên dương một hồi, cũng không có bất kỳ khuếch đại. Ai cũng sẽ không liên tưởng đến trên người hắn. Một bên khác, canh giữ ở báo danh đăng ký cách đó không xa. Inoue Mamoru chính dẫn dắt Saori Shiba ở đây quay chụp mỗi cái trường học đội ngũ. Inoue tiền bối, hôm nay lập tức vòng thứ 3 thi đấu. Hiotei Academy cùng Yamabuki trung học nên cũng sẽ tới đi. Khuôn mặt nhỏ có chút hưng phấn. Saori Shiba hai tay chăm chú nắm giữ trong tay camera. Làm tốt bất cứ lúc nào quay chụp ra tốt bức ảnh chuẩn bị. Không sai. Bọn họ nên đều sắp đến rồi. Giơ tay liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình. Inoue Mamoru âm thanh cũng là tràn ngập chờ mong. Bọn họ đã đến giải đấu Tokyo 2 ngày. Thế nhưng luôn cảm giác thiếu cái gì. Có chút thi đấu tuy rằng kịch liệt. Thế nhưng trình độ nhưng là không quá đủ xem. Inoue tiền bối. Ngươi xem. Bàn tay che miệng nhỏ. Saori Shiba nhẹ giọng một hô. Xa xa hai chi đội ngũ hầu như là dắt tay nhau mà đến. Đầu tiên là màu xanh lục đồng phục học sinh Yamabuki. Sau đó lại là xám trắng đồng phục học sinh Hiotei. Thật mạnh khí tràng. Răng rắc tương đương so với Saori Shiba sẽ chảo thời cơ nhiều lắm. Inoue Mamoru nhanh chóng giơ lên camera. Quay chụp hai tấm hoàn chỉnh bức ảnh. Năm nay Hiotei cũng thật là tự tin. Chấm ngoặc kép, cẩn thận liếc mắt nhìn hiệu quả không sai ảnh chụp. Inoue Mamoru dương mắt nhìn về phía Hiotei đội ngũ. Ngoại trừ Uesugi Yu, Shishidoryo cùng Taki Hajinosuke. Mặt khác đội viên trên căn bản đều là lần thứ nhất biểu hiện giải đấu Tokyo. Thiếu niên kia cũng tới. Mắt sắc hắn nhìn thấy Akusu bóng người. Vội vàng lại giơ lên camera. Cho một cái đặc tả. Nhìn thấy bên người mình mặt khác một nhánh đội ngũ. Ban lão bước chân trì hoãn. Hơi lọm khọm thân thể. Con mắt mị cười nhìn về phía đàng hoàng ở Hiotei trong đội ngũ Akusu. Trong lòng vui mừng sau khi lại có chút đáng tiếc. Vui mừng chính là Uesugi Yu thủ đoạn rất lợi hại. Thành công để Akusu đi tới tennis con đường. Đồng thời xem Akusu vẻ mặt cũng không có một chút nào không tình nguyện. Đáng tiếc chính là Akusu cũng không phải từ bọn họ Yamabuki hướng đi càng to lớn hơn sân khấu. Banda huấn luyện viên, chào ngài. Chú ý tới ban lão ánh mắt. Uesugi Yu cười lên tiếng chào hỏi. Lúc trước nếu là không có lão nhân này hỗ trợ, Akusu vấn đề cũng không có như vậy dễ dàng giải quyết. Ha ha, các ngươi tốt. Hiền lành quay về cái này hậu bối gật gù. Ban lão biến mất trong lòng một tia tiếc nuối. Chung quy bọn họ đều là Nhật Bản ngày sau hạt giống tốt. Như vậy đã đủ rồi. Đầy đủ, đăng ký, đánh dấu, khóa trước quan á đội ngũ đến. Để không ít trường học đều cảm nhận được áp lực. Giải đấu Tokyo thi đấu hiện tại mới coi như chân chính bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.